Quý vị và các bạn thân mến, vậy là qua 6 tập của truyền thuyết làng quỷ, chúng ta dường như đã nắm được về cơ bản những điều đã xảy ra ở làng quỷ này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến tập cuối cùng để xem là những cái bí ẩn cuối cùng được ẩn sâu ở làng quỷ sẽ được giải quyết như thế nào và ai sẽ là người giải quyết những cái bí ẩn đó, những khúc mắc đó để trả lại cuộc sống yên bình của người dân làng này. Hãy nhớ truy cập vào Facebook của tác giả mà Tuấn dán ở phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của tác giả Johnny Trần tới đông đảo khán thính giả và độc giả hơn nữa. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ngôi nhà vắng lặng, không có tiếng trả lời. Sư Đạo Hạnh ghé cánh cổng được buộc bằng những cành tre nhỏ bước vào, chậm chậm nhìn vào trong. Căn nhà trống trải. Ở giữa nhà là cái ban thờ toành toàng, chỉ vẹn vẹn có cái bát nhang cùng với mấy cái chén nhỏ. Nằm kế bên là một cái quan tài gỗ có chân cao độ nửa mét. Sư Đạo Hạnh lạnh sống lưng, cố gắng trấn tĩnh nhìn ngó xung quanh. Bất ngờ cái nắp quan tài bị xê dịch. Sư Đạo Hạnh đứng sững nhìn chằm chằm. Nắp quan hé mở mỗi lúc một to. Nhập nhoạng trong bóng tối, thò ra một bàn tay xương sầu. Bên trong quan tài có một dáng người ngồi dậy. Sư Đạo Hạnh trợn mắt, chân run lên cầm cập. Một người đàn bà khuôn mặt nhăn nheo, cái miệng móm mém, tóc lơ thưa đã đổ màu bạc trắng. Nhìn Sư Đạo Hạnh, miệng khẽ hỏi, chú hỏi ai? Sư Đạo Hạnh cố nhìn kỹ, phát hiện bà ta là người. Bấy giờ mới hít một hơi dài, quay sang rôn rôn. À gì, Đạo Phật, cụ cho hỏi đây có phải là nhà cụ Tứ Bình không ạ? Người đàn bà ngơ ngác, phải, đây là nhà tôi. Chú có việc gì? Còn chưa kịp trả lời thì ở bên ngoài, vị sư giả tiến lên. Ông chắp tay trước ngực cúi chào. A-di-đà-phật, chào cụ. Chúng tôi là sư trên chùa Phật Quang. Được biết cụ là người lớn tuổi nhất làng này. Chúng tôi có chút việc muốn hỏi cụ. Người đàn bà nhìn hai thầy trò không chút sợ hãi, vịn tay vào cái quan tài, lom khom đứng dậy. Ra thế, thế mời hai thầy vào nhà. Hai thầy trò làm theo. Sư Đạo Hạnh đưa mắt nhìn căn nhà cũ nát, tò mò. Dạ, thưa cụ, ở đây có giường sao cụ không nằm? Cụ lại nằm trong quan tài làm chi? Bà già còng lưng, bước đến cái chõng tre, nặng nề ngồi xuống. Nhà có mình tôi, con cái nó chê nghèo, nó bỏ đi cả rồi. Nhà thì dột, cho nên tôi vào trong ấy ngủ. Nay sống mai chết, chả biết thế nào. Tôi mua sẵn cái quan tài. Ê, nếu mà ngộ có chết thì cũng đỡ phải nằm đất. Thế hôm nay hai thầy đến có cái sự gì? Vị sư giả cúi đầu, từ tốn. Thưa cụ, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết cụ là người cao tuổi nhất làng. Chắc cụ ở đây đã lâu. Vậy cụ đã bao giờ nghe qua chuyện quỷ tị chưa? Bà già ngơ ngác. Quỷ tị? Quỷ tị là cái giống gì? Là người hay là ma? Vị sư giải thích. Sáng nay thầy trò tôi có đi qua làng, thấy có tiếng khóc. Thầy trò tôi mới đứng lại xem, thấy có đứa bé thân thể tím tái, cổ có hai cái vết răng nanh sâu. Chúng tôi nghi trong làng mình là có quỷ tị ẩn náu, cho nên mới mạo muội đến hỏi cụ, xem cụ đã từng nghe đến chưa. Bà già móm mém, cố nhớ lại. Tôi với ông nhà đến đây cũng được vài năm thì ông mất. Tôi ở vậy từ đó đến giờ. cũng chưa từng nghe nói đến quỷ tị như thầy nói. Sư lại hỏi, vậy cụ là người từ xứ khác đến? Bà già gật gật đầu. Sư biết không hỏi được gì, cúi đầu chắp tay. A Di Đà Phật, tôi cứ nghĩ là cụ là người gốc ở đây, vậy chúng tôi xin phép, xin lỗi vì đã làm phiền cụ ạ. Cúi người từ tốn từ biệt, hai thầy trò lại tiếp tục đi lên con đường gồ ghề, mưa phủ trắng xóa, trong lòng nặng trĩu. Đêm hôm ấy, sư Đạo Hạnh lại tiếp tục nằm ở trên cây sấu chờ đợi. Lần này sư quyết tâm không để cho con quỷ có thể trốn đi mà hại thêm bất kỳ người nào nữa. Thế nhưng lạ thay, đêm nay vẫn chẳng có động tĩnh gì, mưa vẫn cứ trút xuống liên hồi. Con đường làng cũng bắt đầu ngập quá mắt cá chân. Sư cứ nằm ở trên đấy đến cả đêm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhà của cô Cúc. Cho đến khi trời gần sáng, sư ngáp dài một hơi, toan tụt xuống. Bất giác từ xa có tiếng động. Ấy chính là cô Cúc đang trườn loàng ngoàng tiến lại. Cô Cúc tiến đến bức tường cạnh cổng, định bò vào nhà. Bất giác cô ta dừng lại, như đánh hơi thấy điều gì đó không ổn. Cô Cúc trườn nhẹ nhàng lại gần cây sấu. Cô ngửa cổ lên nhìn, khịt khịt mũi. Sư Đạo Hạnh đang nằm ở trên cây nhìn xuống mà kinh sợ, tay chân run lẩy bẩy. Thôi chết rồi, nó phát hiện ra mình rồi, làm thế nào đấy? Cô Cúc đưa tay với bộ móng vuốt sắc nhọn cào vào thân cây, cứ soàn soạt, làm cho sư lại càng thêm kinh hãi. Từ trên cây nhìn xuống, cô Cúc bây giờ khuôn mặt nhọn hoắt, cái miệng ngoác ra, đôi mắt to, đen, lại còn hơi xanh xách, đang quấn người từ từ trèo lên trên cây. Cảnh tượng này thật sự rất quái dị, làm cho sư tê hết cả sống lưng. Cô Cúc thè cái lưỡi dài, trẻ làm đôi, ngoe ngoẩy tiến tới mỗi lúc một gần. Sư ôm ngực nín thở, cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ thái dương lên đến tận đầu. Nó thấy mình rồi. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có tiếng gà gáy vang lên. Cô Cúc dừng lại, quay ngoắt nhìn về hướng đông, nơi mặt trời đang từ từ nhô lên, những tia sáng mập mờ báo hiệu cho một ngày mới. Đoạn cô ta vội vàng trườn xuống, tiến nhanh về phía bức tường, trèo vào trong. Cánh cửa vừa khép lại thì sư Đạo Hạnh cũng thở hắt ra, tim đập thình thịch. Còn chưa hết kinh hãi vì những cảnh tượng đã xảy ra, sư từ từ bấu lấy cành cây mà trèo xuống, rồi một mạch chạy về chùa báo cho thầy. Vị sư nhìn Đạo Hạnh mặt cắt không còn giọt máu, bây giờ mới nói, cũng may là hôm nay nó mới chỉ ngửi thấy mùi của con, nhưng nó không nhìn ra con. Thầy biết con chịu nhiều vất vả. Này con nghỉ ngơi đi, để thầy lên đường dò hỏi thêm tung tích xem. Sư Đạo Hạnh tuy không muốn để thầy đi một mình, nhưng vì đã trải qua nhiều kinh hãi tột độ, đành phải nghe theo. Nghỉ một hôm ở chùa để trấn tĩnh lại. Sư Đạo Hạnh tuy không muốn để thầy đi, thế nhưng việc đành phải thế. Vị sư giả đội nón ra đi. Ông quay lại trước cửa nhà cô Cúc xem xét. Đúng như lời đệ tử nói, cây sấu ở trước nhà hằn lên những vệt móng tay sơ xác, xung quanh còn dính rất nhiều chất nhầy tanh tưởi. Nhìn cỏ cây hoa lá xung quanh dường như mất đi sức sống. Vị sư giả lững thững bước đi, trong đầu bộn bề những suy nghĩ. Ông lần theo những dấu vết mà quỷ tị để lại, nó dẫn ông qua hàng chục căn nhà. Điều kỳ lạ là tất cả các nhà đều bình yên vô sự, không có tiếng la hét, chẳng có tiếng khóc than. Không lẽ nó đi qua đây mà không hút dương khí nữa? Thật là khó hiểu, tại sao nó lại làm như thế? Chẳng lẽ nó phải đi hút dương khí thì mới mau hồi phục, mà đằng này nó lại hồi phục rất nhanh mà không cần đến dương khí. Có điều bất thường rồi. Sư không tài nào hiểu nổi, nhìn mọi người xung quanh vẫn sinh hoạt bình thường. Hôm nay cũng chẳng thấy có đứa trẻ nào bị chết. Ông cứ đi, đi mãi, rồi những dấu vết dẫn ông đi ra đến gần đến chợ. Chợ làng ngày mưa, nước ngập bỉ bõm, cho nên cũng vắng heo hắt, khác hẳn so với không khí huyên náo ngày thường. Sư cứ vừa đi vừa suy nghĩ, liếc nhìn những sạp hàng ế ẩm. Chủ sạp hàng nằm ngủ, mà cũng chẳng ai buồn dậy bán hàng. Sư chợt nhớ ra là Đạo Hạnh thích ăn bánh rán, liền bước về phía một quầy. A-di-đà Phật, thí chủ bán cho tôi 2.000 bánh. Ở trong sạp, người đàn bà nằm trên chõng tre, đưa cái quạt nan ra khỏi mặt, đôi mắt lờ đờ đầy mệt mỏi. Thầy lấy bánh à? Người đàn bà vớ lấy tàu lá chuối, xé một mảnh, gói lại 5 cái bánh rán rồi buộc lại. Sư nhìn cái vẻ thiếu sức sống của bà ấy, đoạn nói: thí chủ hôm nay nom không khỏe, chi bằng để cho sư bắt mạch cho. Bà chủ tiệm nghe vậy cảm ơn: dạ thưa thầy, đêm qua con thức cả đêm, con chả ngủ được, nó mới thế đấy. Nói đoạn bà đưa tay ra cho sư bắt mạch. Đêm qua con đang ngủ, ở bên ngoài có cái con rể, nó vào nó ăn sạch cả đàn gà thầy ạ. Chết giáo. Mà lạ lắm, Nó ăn có mỗi đầu thôi, mười mấy con gà chứ có ít ỏi gì đâu. Mấy bữa nữa là bán được rồi. Ê thế mà. Sư lắng nghe bà chủ tiệm bánh nói, vừa để ý trên cổ của bà cũng có hai vết răng nanh. Sư bấy giờ mới nhận ra một điều, thì ra con quỷ này nó khôn, nó không cắn chết người nữa, mà nó chỉ hút đủ dương khí, khiến cho người bị hại không chết, cũng chẳng thấy sự gì bất thường. Họ chỉ bị thiếu dương khí, dẫn đến mệt mỏi. Quả thực, nếu như nó cứ cắn chết người liên tục, người làng sẽ phát hiện ra ngay. Như tôi thấy bà chỉ hao tổn dương khí, về ăn uống bồi bổ một thời gian là khỏe. Bà nói gà nhà bà chết hết, thế chúng nó đâu? Con nhìn thấy con gì nó cắn này không? Người đàn bà cười nhạt. Nhìn thấy thì nói làm gì à thầy? Đằng này nhà con vừa mới chạy ra đã thấy đàn gà chết ráo, thế mới tức. Tiếc quá, ông chồng con ông ở nhà đun nước sôi làm lông, chắc là mang ra chợ bán bây giờ đấy. Sư giả tiền đứng dậy, nhìn thấy xung quanh ai nấy đều uể oải, mặt mũi cứ bơ phờ. Ông hiểu rằng là hai hôm nay con quỷ nó đã hút dương khí của nhiều người, như thế này thì chẳng mấy nó sẽ khỏe lại, đến lúc đấy thì còn ai mà bắt được nó nữa. Vừa hay từ xa, ông chồng của bà chủ hàng bánh rán cũng mang gà đến. Thấy vậy, sư vội vàng chắp tay: A Di Đà Phật, có phải đây là những con gà chết tối ngày hôm qua? Bà chủ hàng bánh gật đầu: dạ, đấy thầy xem, thế có tức không? Đành rằng nó cắn chết một con hai con thì chả nói làm gì, đằng này cắn chết cả đàn chứ, mà lại chỉ ăn có mỗi cái đầu, không biết nó là cái giống gì nữa. Sư nhìn những con gà cụt đầu được làm lông trắng phau, thế nhưng đã bốc lên mùi tử khí tanh nồng nặc. Sư nói: A-di-đà-phật, theo tôi nghĩ hai vị không nên bán những con gà này, chúng nó thối hỏng cả rồi. Ông chồng không tin, vội vàng lấy con dao chặt con gà ra, thì quả đúng như vậy, bên trong con gà thịt đã thối rữa, giữa những thứ thịt thậm chí đã đen cả vào, bốc lên mùi tanh tưởi khiến cho vợ chồng nôn nao. Người đàn bà lại thêm: mà không chỉ có mình nhà con đâu thầy ạ, hàng xóm xung quanh cũng bị đấy. Nuôi con gì là chết ráo quần đấy đấy. Sư chắp tay cúi đầu chào hai vợ chồng, rồi từ từ ra về. Hôm ấy, ông ngồi lại tụng kinh, mong tìm cách nào đó để đối phó với con quỷ. Nó chỉ hút dương khí của một đứa bé, mà nó đã mạnh và thông minh đến như thế. Nó lại còn biết vừa hút dương khí, vừa nghỉ, để cho kẻ bị hại hồi sức, tránh gây hoảng loạn cho dân chúng. Tại sao nó lại có thể thông minh đến thế? Suýt chút nữa thì đã bị nó lừa. Bây giờ phải làm gì đây? Đạo Hạnh lúc ấy từ phòng sau chạy lại. Ê, bánh rán, con xin thầy. Đưa cái bánh lên miệng nhai ngấu nghiến, rồi đấm ngực thùm thụp vì nghẹn. Nhốt đánh ực một cái, Đạo Hạnh bấy giờ mới nhìn sư. Thầy ơi, hôm nay thầy có điều tra được gì không? Sư dừng tay gõ mõ, quay sang. Khó lắm, làng này dính hạn nặng quá. Hôm nay thầy vào chợ, thấy nó hút dương khí của nhiều người, nhưng nó không hút cạn. Nó biết, nếu như tiếp tục có người chết, thì dân làng sẽ nghi ngờ. Nó quá thông minh. Ta phải có cách nào để tiếp cận căn nhà đó. Đạo Hạnh nhìn vẻ mặt sâu thẳm của sư phụ mà nhớ lại khoảnh khắc đêm qua, rùng mình. Sư ôm đầu suy nghĩ, Đạo Hạnh liền an ủi. Thầy ơi, để đêm nay con tiếp tục canh chừng, xem nó định làm gì. Sư căn dặn. Nó ngửi thêm mùi của con rồi. Con phải thật cẩn thận. Lá bùa ta đưa chỉ che mắt khi nó còn yếu thôi. Nó vẫn có thể đánh hơi thấy con nhờ cái lưỡi. Đạo Hạnh cúi người, đa tạ thầy căn dặn. Thầy yên tâm, đêm nay con trèo lên cây khác, cách xa nhà nó. Con nghĩ là nó không phát hiện ra con đâu. Ăn hết dăm cái bánh rán, Đạo Hạnh hăng hái lên đường. Đêm nay, anh chọn một cái cây khác, cách chỗ nấp chừng độ 50 mét. Thản nhiên nằm chờ như không hề có chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy, đến quá nửa đêm, cô Cúc lại mở cửa bước ra. Nói đúng hơn bây giờ là linh hồn quỷ tị. Con quỷ ngửa cổ lên trời hít hít, thè cái lưỡi ngoe ngoẩy trẻ làm đôi, đánh hơi mùi lạ trong không khí. Một hồi sau, khi không phát hiện điều gì bất thường, nó trườn người ra cổng, trèo qua tường rào. Đạo Hạnh cũng nhanh chóng tụt xuống khỏi cái cây, nhảy xuống đường, ý định là bám theo con quỷ. Thế nhưng, Đạo Hạnh bất giác phải đứng sững lại. Đằng sau lưng có tiếng phè phè, tựa như là có con vật gì đó. Anh đứng im bất động, đôi mắt ráo rác nhìn sang xung quanh. Con quỷ trườn người nhẹ nhàng tiến tới, thè lè cái lưỡi khua khoắng trong không khí. Đạo Hạnh bấy giờ đã run bần bật, hàm răng va vào nhau lách ca lách cách, đưa tay lên bịt miệng. Anh không thể trấn an được nữa. Mặc dù nó vẫn không nhìn thấy anh, nhưng nó đã xác định được vị trí anh đang đứng. Thế rồi nó thụt cổ, nó cong người há cái miệng đầy răng nanh nhọn, sẵn sàng tư thế chiến đấu. Đạo Hạnh biết mình không ẩn thân được nữa thì vội vàng bỏ chạy. Phía đằng sau, quỷ tị cũng lao theo hòng bắt lấy con mồi. Ở trên trời mưa đổ xuống trắng xóa, con đường đất gồ ghề, nước ngập quá bàn chân. Đạo Hạnh chạy thục mạng. Ngoái đầu lại, thấy con quỷ vẫn nửa bò, nửa trườn, loằng ngoằng. Vừa sợ vừa hoảng, anh vội vàng chạy thẳng lên con đê, dẫn lối về chùa. Con quỷ bắt đầu chậm dần lại, nó đứng yên trước cổng, nhìn Đạo Hạnh chạy vào trong chùa. Thầy ơi, thầy ơi, cứu cứu con với thầy ơi. Đạo Hạnh loạng choạng chạy vào sân rồi ngã vật ra đất. Vị sư giả lao tới đỡ. Ông đưa mắt nhìn về phía con đê ở ngay trước cổng chùa. Trong màn mưa, những tia sét lập lòe để cho ông nhìn thấy rõ bóng con quỷ tị hiện lên rõ mồn một. Nó đứng đó mở đôi mắt to đen nhánh, miệng của nó nở một nụ cười man dợ, nhìn chằm chằm vào hai người. Sau đó, con quỷ từ từ quay người bỏ đi. Sáng ngày hôm sau, Đạo Hạnh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, thân thể mệt mỏi. Từ từ ngồi nắn bóp chân tay. Hai tối qua là hai tối có lẽ kinh hãi nhất trong cuộc đời của Đào Hạnh. Dường như suýt nữa đã mất mạng, nhưng may sao vẫn còn có thể mà về được đây. Chắp tay trước ngực cảm tạ ơn Phật tổ cứu mạng, lấy lại bình tĩnh, đưa chân ra khỏi giường định đi tìm thầy, thì vị sư già đã bưng bát cháo nóng tiến đến, miệng tươi cười. Con tỉnh rồi sao? Tối hôm qua chắc là sợ quá đấy hả? Đạo Hạnh dùng mình nhớ lại những cảnh tượng ấy, nhưng ngay lập tức cũng tự trấn an, gãi gãi đầu bối rối. Con cũng sợ, nhưng mà bây giờ con hết sợ rồi. Dường như là lời thầy nói đúng đấy. Nó thông minh lắm, nó lừa được cả con xuống khỏi cái cây. Vị sư để bát cháo hành tía tô về phía của Đạo Hạnh. Ăn đi, đêm qua nó đuổi theo con về đến cổng thì dừng lại. Lực của nó vẫn tạm thời chưa thể công vào chùa, bởi vì còn có các ngài thiện ác canh cổng, có thần Phật trong chùa. Nhưng đừng vội mừng, một khi nó hút đủ dương khí và mạnh lên thì thầy sợ không cái gì có thể chặn được nó. Đạo Hạnh buông thìa cháo. Thầy ơi, thầy thì phải làm sao bây giờ? Thầy mới có 2-3 hôm nó đã mạnh như thế rồi, đến khi liệu đến lúc đó thì chẳng phải là chết hết à thầy? Sư bình tĩnh. Cách duy nhất lúc này là phải tìm được nơi con quỷ trước đây đã bị trấn yểm. Thứ mà chúng ta thấy chỉ là một âm hồn, khi phong ấn bị phá, nó lọt ra. Chừng khi nó đủ mạnh, nó sẽ quay về giải thoát cho thể xác của nó. E rằng đến lúc ấy thì... Thế cho nên bây giờ chúng ta phải phong ấn nó lại. Con quỷ cảm thấy cơ thể của nó bị nguy hiểm, chắc chắn là nó sẽ quay lại bảo vệ thân xác. Lúc ấy chúng ta dùng bùa dụ nó xuống, yểm nó lại một lần nữa. Nhưng cách này cũng khó mà khả thi, bởi vì nó đâu có dễ mắc bẫy hai lần. Chúng ta vẫn phải tìm ra cách diệt trừ nó. Nếu như ta vẫn còn những đồ pháp khi xưa thì cũng có cách đấy. Đạo Hạnh nghe vậy sốt sắng. Thầy ơi, vậy thì chúng ta đào lên. Sư buồn rầu xua tay gạt đi. Ta đã quỳ gối 7 ngày để sám hối, xin thề với Phật tổ là từ bỏ tất cả những thứ đồ ác nghiệp hại người ấy. Ta không muốn thấy chúng nữa, ta không thể làm trái lời thề. Giờ chúng ta chỉ còn một cách, là tìm được nơi trấn yểm cũ mà dụ nó xuống. Thầy sẽ dùng chính cơ thể của thầy để trấn nó lại. Đạo Hạnh nghe vậy vội vàng quỳ xuống, chắp tay lạy thầy. Thầy không được, làm như thế thì chính cả thầy cũng bị nhốt ở đó. Phải có cách nào chứ hả thầy? Sư thở dài. Chỉ còn cách ấy thôi. Tỷ lệ thành công không cao, nhưng thầy tin là mình sẽ dụ được nó. Vừa nói, sư vừa vỗ vỗ lên vai trấn an Đạo Hạnh. Thầy đã làm nhiều sự sai trái, cũng đã sám hối cả đời ở đây. Có lẽ cách này sẽ giúp thầy trả hết nghiệp. Thầy chỉ mong tâm con hướng thiện, để cho dân làng bình an vô sự, thầy cũng an lòng. Sư hít một hơi dài, đứng dậy quay người rời đi. Con ăn xong bát cháo rồi theo thầy đi dò hỏi thêm tung tích về quỷ tỷ. Đoạn sư nhanh chóng tiến ra ngoài, cánh cửa khép lại, để lại một mình Đạo Hạnh ngồi trong phòng với biết bao nhiêu ưu tư nặng trĩu. Ăn uống xong xuôi, Đạo Hạnh lựa chọn đồ đạc, hai thầy trò lại đội nón ra đi. Bầu trời hôm nay vẫn như vậy, u tối ảm đạm, không có dấu hiệu gì là sẽ dừng mưa. Đường làng lúc này lõng bõng như cái ao, nước đã ngập đến bọng chân. Hai thầy trò phải vất vả lắm mới đi được một đoạn. Chợ thì vắng hoe không có lên một bóng người. Hai thầy trò phải dừng lại kiếm một chỗ trú mưa khô ráo. Trong màn mưa có tiếng bước chân dồn dập chạy lại. Đám người tay dao, tay cuốc đằng đằng sát khí tiến tới chỗ hai thầy trò, đưa tay vuốt đi những giọt nước mưa còn bám ở trên mặt. Đạo hạnh tiến tới chắp tay cúi đầu. A Di Đà Phật, không biết có cái sự gì mà bà con lại hốt hoảng thế. Một người đàn ông trong đám vẻ mặt thất thần, tay khơ khơ cái đòn gánh. Trong làng mấy hôm nay có con rắn tinh, nó bò vào, nó ăn hết gà qué chó mèo. Đêm qua có người nhìn thấy nó, sáng nay phát hiện có mấy người bị nó cắn chết, xác đang nằm ở đầu làng kia kìa. Các người không biết hay sao? Đạo hạnh nghe vậy lạnh buốt cả sống lưng, quay lại nhìn thầy. Vị sư lắc lắc đầu. A Di Đà Phật, vậy là nó chuyển sang ăn người rồi. Nhanh thật. Không biết sẽ còn bao nhiêu người bị nó giết. Đạo hạnh, đỡ thầy dậy, ra đầu làng xem. Đạo hạnh quay lại cúi người, đưa tay đỡ sư phụ. Hai thầy trò lại tiếp tục đội mưa, thẳng tiến ra đầu làng, tìm thêm manh mối. Nhìn phía trước, có đám đông ngồi dưới gốc cây, lắng nghe người đàn ông xua tay múa chân kể chuyện. Hai thầy trò tiến lại gần. A Di Đà Phật, tôi có nghe có người nói đêm qua có thí chủ gặp con vật quỷ gì kia. Chẳng hay thí chủ có thể kể lại cho thầy trò tôi. Người đàn ông đột nhiên dừng lại nhìn vị sư. Ông ta lại bắt đầu kể lại, như là một thứ vui vẻ hưng phấn lắm. Dạ, chả là đêm qua tôi có dậy đi tè à, chừng độ 1 giờ sáng gì đấy. Chưa kịp mở cửa ra thì tôi thấy có cái bóng trắng ở trước cổng nhà. Nó trườn qua trườn lại ở ngay trước cổng đấy. Rồi nó trườn qua hàng rào gạch, nó bỏ vào trong sân nhà tôi. Ôi dồi ôi, thầy có biết không, lúc đấy tôi hại lắm nhá. Tôi chui vào trong giường, gầm giường, tôi hé mắt ra mà nhìn. Nó đi lại ở ngoài hiên một hồi, rồi bất ngờ nó lại đập cửa, nó gọi vào. Sợ lắm thầy ơi, sợ lắm. Nó gọi như thế này này. Đoạn, ông nọ bắt đầu kể lại một lần nữa câu chuyện cho mọi người nghe. Anh Trọng ơi, mở cửa cho em anh Trọng ơi. Anh Trọng ơi. Ông nọ giật mình, lạnh tê cả sống lưng. Ấy chính là tiếng vợ ông gọi. Rõ ràng là vợ ông lúc nãy vẫn còn ngủ say như chết ở trong nhà, ngay bên cạnh cơ mà. Ông kinh hãi quá, ông chùm chăn kín đầu, ông bịt tai lại. Ở bên ngoài tiếng của nó vẫn đập cửa gọi. Anh Trọng ơi, mở cửa cho em anh Trọng ơi. Đứng trước hiên không gọi được, nó nhẹ nhàng đi vòng ra đằng sau. Nó đứng ở ngay bên cạnh cửa sổ, ở ngay gần cái giường mà vợ chồng ông ngủ. Giọng của nó cứ âm u. Anh Trọng ơi, sao anh không mở cửa cho em? Âm thanh ấy cứ xoáy vào trong đầu trong óc của ông. Nằm trên giường mà mồ hôi của ông vã ra như tắm. Ông hốt hoảng tựa hồ như muốn đái cả ra quần. Cả một đêm cứ như vậy. Lúc thì nó bỏ lên trên mái nhà, lúc thì nó bỏ về cửa chính, lúc thì cơ hồ ông nghe nó soàn soạt soàn soạt. Dường như là thân thể của nó đã kéo dài ra đến tận khắp nơi. Bởi vì khắp quanh cả căn nhà của ông, chỗ nào cũng vang lên tiếng sồn sột. Sáng nay tỉnh dậy mới biết là làng mình có mấy người chết. Kỳ thực ông cũng không nhìn thấy nó. Có khi lúc ấy ông mở cửa cho nó vào rồi, không biết nó là cái giống gì, giống y như là con vật mà ông cụ Thọ vẫn hay đi cả dọa trẻ con. Sư vừa nghe đến đây thì ngắt lời. Bác nói gì? Bác nói có người đã kể chuyện này cho bác nghe sao? Người đàn ông chép miệng xua tay. Sư cứ ở trên chùa, sư không biết chứ. Là ông cụ nhà bố của ông chủ tịch xã suốt ngày đi kể cái chuyện ma ma quỷ quỷ dọa bọn trẻ con đấy. Cứ bảo là chuyện có thật, mà ở cái làng này có ai biết đâu. Nhưng mà thầy ạ, bây giờ nhớ lại, con vật tối ngày hôm qua thì đúng y xì xì như là ông cụ ông miêu tả đấy. Sư vừa nghe đến đây thì cả vui. Thí chủ làm ơn chỉ cho từng cái nhà của ông Thọ. Người đàn ông chỉ tay. Kìa kìa, con dây út của ông Thọ kia kìa. Bí thư chi đoàn xã đấy. Cái anh mặc áo xanh xanh kia kìa. Vừa chỉ, người đàn ông vừa gọi. Phúc! Phúc ơi! Trong đoàn người đang chen lấn trước cái lán chật chội, một người đàn ông mặc áo phông xanh, chân đi dép lê, dáng người cao ráo sáng sủa. Anh Phúc ơi! Ra đây em bảo lại! Người đàn ông ở đây vẫn cố gắng gọi. Từ trong đám đông, Phúc nhìn sang. Trọng đấy à? Gì đây? Anh qua đây có người hỏi nhà anh này. Phúc đưa một tay che đầu, một tay túm quần kéo lên để cho hai ống quần không bị dính nước mưa, từ từ chạy sang. Sư bấy giờ mới đứng dậy chắp tay trước ngực. À Di Đà Phật, tôi nghe nói bác biết về chuyện quỷ tị, bác có thể cho tôi biết được không? Ông Phúc lấy vạt áo lau đi những giọt nước mưa lấm tấm. Thưa thầy, chuyện này con cũng không biết, con chỉ nghe cha con kể lại. Sao thầy lại quan tâm đến cái sự này? Sư tiếp. Bác có thể cho tôi gặp ông cụ được không? Tôi có chuyện muốn hỏi. Vẻ mặt của ông Phúc tươi cười, cúi người đưa tay. Dạ vâng. Thì con mời thầy về nhà con. Chắc giờ này cha con vẫn đang ở nhà. Dạ, thế mời thầy ạ. Hai thầy trò đi theo ông Phúc về căn nhà của chủ tịch. Ông Phúc đưa tay mở cánh cổng sắt, mời hai thầy trò đi vào. Bố ơi! Bố! Bố có nhà không? Bố ơi! Trong nhà có người nói vọng ra. Phúc đây à? Bố đây. Anh Phúc nhìn hai thầy trò đoạn cười cười. Mời thầy vào. Bố cháu trong nhà ấy có chút việc ngoài xã, cháu xin phép là không ngồi lại được. Hai thầy trò cúi đầu cảm ơn rồi từ từ tiến vào. Ở trong nhà, ông Thọ đang nằm ở trên giường kê sát cửa sổ. Trước mặt là bộ sập gỗ. Nhìn thấy hai thầy trò, ông bấu vào cột nhà ngồi dậy. Hai thầy đây là... Sư tiến lên, cúi đầu đáp lễ. A-di-đà-phật. Chào cụ. Tôi là Thích Giác Thông, chủ trì chùa Phật Quang. Hôm nay tôi với đệ tử có đi ngang qua đây, ghé vào xin phép hỏi cụ một số câu chuyện. Ông Thọ ngồi xuống sập gỗ, đoạn miệng móm mém, mỉm cười. Quý hoa quá. Dạ, mời hai thầy uống nước. Ông Thọ đưa tay run run, vớ lấy cái ấm, đổ hết bã chè ở bên trong ra, thay vào chè mới. Sư bấy giờ mới vào câu chuyện luôn. Thưa cụ, sáng nay thầy trò tôi đi ngang qua làng, nom thấy có nhiều người chết, tất cả đều tím tái, hại lắm. Tôi nghĩ là do quỷ. Thầy trò tôi có nghe người làng bảo là con quỷ này giống với con quỷ mà cụ cả. Cụ có thể cho chúng tôi biết thêm thông tin hay không? Ông Thọ giật mình. Sau bao nhiêu năm, ông đi kể câu chuyện về quỷ tị, nhưng chẳng ai tin ông. Nay lại có người đến tận đây hỏi ông về chuyện đó. Không lẽ... Chả dấu gì hai thầy. Quỷ tị này là hồi xưa, độ chừng 60-70 năm, làng tôi từng có đại nạn, tưởng chừng như chết cả làng. Năm ấy tôi còn trẻ. Ông thọ tay run run, rót chén nước chè đẩy tới chỗ sư. Ngày ấy, làng của ông đã có lỗi với gia đình một người, khiến cho cả nhà họ chết oan chết uổng, rồi hóa quỷ. Mãi sau phải nhờ đến ông thầy cao tay người Mường mới giải được nghiệp. Nhưng ông thầy Mường cũng bỏ lại cái mạng. Sư Đạo Hạnh dựa người vào cột nhà, chú ý lắng nghe. Ông thọ nhấp một ngụm nước chè, rồi lại tiếp tục câu chuyện. Sau khi kể xong, sư tiếp lời: A-di-đà Phật, thầy trò tôi theo dõi mấy hôm nay mới phát hiện ra con quỷ lảng vảng ở trong làng ta. Theo như cái cách săn mồi và cái kiểu trườn như con rắn thì tôi tin nó là con quỷ tị đấy. Ông thọ sừng sốt: không thể nào, theo như là ông thầy Khương ông nói, chừng nào phong ấn không bị phá thì con quỷ không thể thoát ra. Thưa cụ, theo cụ nói thì phong ấn một con quỷ làm từ những gì? Ông cụ thọ nhớ lại một hồi, đoạn đáp: phong ấn nhốt con quỷ là cây gậy bằng rễ cây, một cái vòng bạc có 3 quả chuông và một cục đá lớn. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, thầy Khương thầy nói tuyệt đối không được lấy hòn đá ra. Nếu không phong ấn bị phá, con quỷ nó quay lại nó giết cả làng. Nhưng nay thầy bảo là con quỷ nó đang tác quái, điều ấy là cái sự không thể. Vậy nơi đó tôi đã chăm nom hơn 60 năm rồi, cục đá bị cây si quấn lấy, làm sao mà lấy ra được? Vị sư sốt sắng: vậy cụ có thể chỉ cho chúng tôi cái chỗ mà thầy Khương phong ấn con quỷ không? Ông thọ chẳng ngần ngại: được chứ, ấy là căn nhà ở phía bờ sông, mấy bữa nay có bão về tôi cũng chẳng ra thắp hương được. Hôm nay có hai thầy đến đây thì chúng ta cùng ra ngoài ấy, tôi kể cho hai thầy nghe về cái pháp trận của ông thầy Khương. Ba người sửa soạn lại đồ đạc quần áo, rồi sau đó cùng đội mưa tiến ra căn nhà cạnh bờ sông. Con đường lầy lội, lấm lem bùn đất, nước đã ngập hết cả ruộng đồng. Ông thọ vừa đi vừa kể cho thầy trò nghe về trận đánh năm xưa. Trong màn mưa trắng xóa, căn nhà nhỏ với cây si cổ thụ dần dần hiện ra. Vừa tới nơi, ông thọ liền hét toáng lên, chạy vào, nhìn vết dao chặt làm thành một cái lỗ lớn ở thân của cây si. Thôi chết rồi, sao lại thế này? Đúng là có người đã chặt rồi mang hòn đá đi rồi. Vị sư từ từ tiến lại, an ủi ông thọ: ông cứ bình tĩnh, tuy hòn đá phong ấn nơi đây đã bị lấy, nhưng thể phách con quỷ vẫn bị nhốt, chưa thoát ra được. Thứ đang tác quái trong làng chỉ là âm hồn, lợi dụng sơ hở mà thoát ra. Nó sẽ hút dương khí của người sống, đến chừng khi đủ mạnh, nó sẽ quay lại đây để giải thoát nốt thể phách. Khi nó nhập thể, lúc ấy mới đáng lo. Giờ chúng ta vẫn còn thời gian. Ông thọ vẻ mặt đau đớn, tay đấm ngực thùm thụp. Sư Đạo Hạnh chạy lại đỡ ông về cái hiên nhà. Sư đi quanh quan sát một vòng, cảnh vật nơi đây cũng không đến nỗi nao, ấy vậy mà lại xảy ra nhiều sự đau thương như thế. Ông quay lại trước hiên: chúng ta vẫn còn cơ hội, đất này được nhiều vong trấn giữ. Đêm nay tôi làm lễ chiêu vong, hỏi han sự tình mà lựa đường giải quyết. Cụ cứ tin ở tôi. Ông thọ vẫn không kìm nén được cảm xúc, nước mắt cứ ứa ra. Ông tự trách mình vì không thể bảo vệ nơi này đúng như lời đã hứa. Đạo Hạnh dìu ông thọ đứng dậy, rồi cả ba lặng lẽ ra về. Con đường làng mưa vẫn cứ trắng xóa, bao phủ lấy tất cả. Thank you. dần dần buông xuống. Tối hôm đó, sư già cùng với đạo hạnh quay về ngôi nhà ở bờ sông. Sư lom khom chống cây trượng gỗ, đạo hạnh thì lỉnh kỉnh vác theo một túi đồ trên lưng, đi theo đằng sau sư. Đạo hạnh tiến tới tả trải cái chiếu cói xuống dưới hiên, rồi sắp xếp đồ lễ hương hoa trà quả, nhang đèn. Mọi thứ xong xuôi, sư tiến tới ngồi khoanh chân trên cái nệm, một tay gõ mõ, một tay xoay xoay chuỗi hạt, miệng lẩm bẩm đọc kinh. Ở ngoài trời, trong màn mưa trắng xóa, đột nhiên xuất hiện hàng ngàn cái bóng đen xì xì, đứng lố nhố chật kín từ sân ra đến tận cổng. Từ trong đám âm binh, linh hồn của người đàn ông mặc bộ đồ áo thổ cẩm, mái tóc lưa thưa, khuôn mặt phúc hậu, trên người tỏa ra một vầng hào quang, tiến lại ngồi giữa đống đồ lễ. Bấy giờ sư mới dừng đọc kinh, tay thôi gõ mõ, cúi người: A Di Đà Phật. Ông có phải là thầy Khương, người đã trấn yểm đất này? Chúng tôi có chuyện xin cần ông giúp cho. Ông thầy Khương nhìn sư một hồi lâu, đoạn đáp: Ta đúng là Khương, sư tìm ta có việc gì? Sư già khẩn khoản: Mấy ngày hôm nay quỷ tị vào làng, tôi với đệ tử đã hỏi thăm mãi mới biết khi xưa ông trấn yểm nó ở đây, nay âm hồn đã thoát, xin ông chỉ cách để bắt con quỷ. Ông thầy Khương nói: Khi xưa đã trấn yểm toàn bộ nơi đây, giam giữ quỷ tị, ta dùng viên sa thạch làm bùa, nhưng có kẻ nào đó đã lấy nó đi. Có thế lực nào đó đang thầm giúp quỷ tị, nó che mắt toàn bộ âm binh của ta. Khi ta về thì sa thạch đã mất. Ta biết là âm hồn của quỷ tị đã thoát, đang lẩn trốn ở trong làng, nhưng ta không thể vào làng được. Chừng khi đã đủ mạnh, nó sẽ quay về giải thoát cho chính thể phách của nó. Khi đã nhập thể, sức mạnh được phục hồi, nó sẽ phá tan trận pháp của ta. Đến đây, sư lại hỏi: Tôi đã đọc qua sách đạo của thầy Tàu, có chàng nói về quỷ tị, nó thông minh nham hiểm. Nó bị thầy nhốt ở đây một lần thì nó không tài nào mắc bẫy lần hai. Thế thầy Khương có cách nào để giúp tôi trấn được con quỷ không? Nếu nước sông tiếp tục dâng lên cao thì bất lợi cho chúng ta lắm. Khi nước ngập hết toàn bộ nơi đây, nó sẽ quay lại phá trận pháp. Chúng ta không thể giữ thể phách của nó ở đây được nữa. Đoạn ông thầy Khương chỉ tay vào cái miếu nhỏ bên cạnh cây si. Dưới chân cái miếu này có một địa thất giam giữ quỷ tị bấy lâu. Khi ta mở nó thì sư nhanh chóng mang thể phách của con quỷ đi, tìm thầy cao tay yểm nó lại. Dứt lời, linh hồn của thầy Khương bay lại ghé sát vào tai sư. Thầy Khương nở một nụ cười hiền, nói gì đó rồi quay người biến mất. Bảy âm binh cũng từ từ biến mất theo. Trên mặt đất bấy giờ, cái miếu thờ đột nhiên sụp xuống, tạo thành một đường hầm dài. Cuối đường hầm lập lòe ánh sáng vàng huyền ảo. Sư chống tay lom khom đứng dậy, đạo hạnh vội vàng chạy tới đỡ thầy, đưa cho ông cây trượng gỗ. Hai thầy trò từ từ bước xuống. Đúng như lời thầy Khương nói, đường hầm dài là lối dẫn xuống một địa thất. Bên trong địa thất là khoảng rộng, vô vàn những oan hồn ngạ quỷ hình thù kỳ quái, kêu gào thảm thiết. Hai thầy trò tiến đến một cái lư hương ở giữa địa thất. Bên trên ấy có cắm cây gậy mọc ra tua tủa rễ cây, bám chặt lấy một con hổ mang bành, có cái màu đỏ chót. Miệng nó bị khóa chặt bởi cái vòng bạc có ba quả chuông nhỏ. Sư buông trượng tiến tới, miệng lẩm bẩm câu thần chú mà ông thầy Khương vừa truyền. Câu vừa dứt thì bỗng nhiên nơi đây rung chuyển, cứ như là có động đất vậy. Thật sự là rất kỳ quái. Sư loạn trọng bấu chặt lấy cái lư hương, một tay chụp lấy cây gậy. Đạo hạnh chạy tới đỡ thầy, phụ thầy kéo cây gậy ra. Trên đầu đất đá rơi xuống từng mảng, oan hồn ngạ quỷ gào thét. Hai thầy trò loạn trọng đứng không vững, dắt díu nhau chạy ra khỏi địa thất. Ra tới bên ngoài, căn nhà hoàn toàn đổ sập, cây si khô héo rồi tự vỡ vụn ra. Chỉ trong phút chốc tất cả chôn vùi. Sư cởi cái áo cà sa quấn chặt lấy cây gậy, giữ khư khư ở trong tay. Rồi hai thầy trò dắt díu nhau quay về. Gió thổi ào ào, mưa bắn vào mặt đau sát, như muốn chặn đường họ lại. Vượt qua con đê, hai thầy trò thấy dân làng náo loạn. Ở phía xa có người đàn ông tay dao tay cuốc chạy sòng sọc tới. Đạo hạnh liền tiến đến hỏi: A Di Đà Phật, có chuyện gì mà mọi người hốt hoảng thế? Một người hét lên: Con cúc sét đánh nó hóa thành quỷ rồi. Nó vừa cắn chết mấy người trong làng, giờ chúng tôi đang đi tìm để giết nó đấy. Đạo hạnh giật mình quay đầu lại nhìn thầy. Sư lẩm bẩm: Nó công khai bắt người rồi. Chúng ta phải nhanh lên. Thầy về chùa dùng kinh trấn quỷ, con đi giúp bà con. Thầy đoán chắc con quỷ nó sẽ quay về nhà. Con thử gọi mọi người đến đấy xem. Đạo hạnh gật gật đầu, chạy về phía đám đông, gọi mọi người tập trung, rồi tiến thẳng đến nhà cô Cúc. Còn sư một mình quay về chùa, chuẩn bị làm lễ. Bây giờ, ở bên ngoài nhà cô Cúc, đoàn người nhốn nháo, tay dao tay cuốc đi vào. Căn nhà tối đen như mực, không có đèn đóm gì. Sư đạo hạnh nói mọi người bình tĩnh, rồi một mình anh xăm xăm đạp cửa xông vào. Cánh cửa bật tung ra, mùi máu tanh nồng nặc tràn ra bên ngoài. Tất cả mọi người nôn nao, nhốn nháo. Sư đạo hạnh đưa tay bịt mũi, tay kia chiếu đèn pin về phía chiếc giường ở góc nhà. Anh giật mình kinh hãi. Trước mắt của sư đạo hạnh, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Ở trên giường là cái xác người bầy nhầy, máu tràn ra đầy đất, lanh láng. Quỷ tị đang nằm yên, hai tay đang bốc từng mảng thịt tươi, đưa lên miệng mà nhai ngấu nghiến. Chân tay mồm mũi của nó đang dính đầy máu đen kịt. Mái tóc dài bết cả vào, che trên khuôn mặt. Con quỷ nghiêng đầu nhìn về phía ánh đèn, rồi bất ngờ nó lao tới. Đạo hạnh hoảng quá, vứt cả đèn pin, loạn choạng đứng không vững, ngã ngửa ra đằng sau. Con quỷ trườn người lằng ngoằng ra giữa sân, hướng đôi mắt to tròn sắc lạnh, nhìn đoàn người đang vây kín. Nước mưa rơi xuống làm cho máu ở trên đầu, trên mặt con quỷ hòa tan xuống trước ngực. Trước mặt mọi người lúc này, con quỷ hiện ra, nửa người nửa rắn đầy quỷ dị. Nó bò lòng vòng quanh sân, nó thẻ cái lưỡi ra ngoe ngoẩy ghê rợn. Đột nhiên nó há cái miệng rộng ngoác, nhe hàm răng nhọn hoắt, ngửa cổ lên trời, nó rít lên từng tiếng ghê rợn. Rồi nó lao vào đám đông mà cắn xé. Đám người kinh hãi bỏ chạy toán loạn. Người chết trong thoáng chốc la liệt, máu tươi hòa lẫn nước mưa, chảy ra đỏ lòm lòm cả con ngõ. Sư đạo hạnh bấy giờ hoảng hồn, hòa theo đám người mà bỏ chạy về chùa, báo tin với sư thầy. Thầy ơi, không xong rồi thầy ơi. Tiếng của đạo hạnh từ xa chạy về, toàn thân ướt như chuột, tay chân run lập cập, vì lạnh, vì sợ. Thầy ơi, đúng như là thầy nói, Con quỷ nó hiện hình rồi thầy ơi. Vị sư già đưa tay lau đi những giọt nước mưa còn dính đầy trên mặt của đạo hạnh. Nó chưa biết phong ấn của thầy Khương bị phá, nhưng không sớm thì muộn, nó cũng sẽ mò đến đây đấy. Sư đạo hạnh nhìn thầy chỉ có mấy hôm, trông sư thầy đã già đi nhiều. Mưa to liên tục nhiều ngày khiến cho lũ từ thượng nguồn đổ về ầm ầm. Chẳng mấy chốc cánh đồng mênh mông hóa thành biển nước. Nước lũ đã dâng lên lưng chừng đê. Quỷ tị như đánh hơi thấy điều gì, nó gào lên. Nhanh như cắt nó quay nửa người, bò ra phía bờ sông. Đứng trước mái hiên căn chính điện thờ Phật tổ, vị sư già nhìn ra xa xăm, thoang thoảng trong tiếng mưa. Sư nghe có tiếng con quỷ tị đang gào rít. Sư đăm chiêu nhìn cây gậy đang trói chặt thể phách của quỷ tị mà trong lòng bất an. Sư ngồi xuống ôm đầu suy nghĩ. Đạo hạnh từ xa tiến lại, tay bưng cốc trà còn nghi ngút khói đặt xuống bên cạnh sư. Thầy ơi, thầy sao vậy? Sư vẻ mặt đăm chiêu nhìn cốc trà. Con quỷ nó phát hiện thể phách của nó đã bị đánh cắp, nó đang sục sạo ở đây. Thầy e sẽ còn nhiều người phải bỏ mạng. Rồi chúng ta nên làm gì đây? Sư đầy sầu não. Đạo hạnh đứng nhìn thầy mà thương, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Sư chậm rãi tiến lên trước bức tượng Phật tổ, quỳ gối chắp tay khẩn cầu, những mong sẽ có phép màu xảy ra. Nhìn cây gậy quấn chặt lấy thể phách của con quỷ đang rung lên từng hồi. Ở bên ngoài một con đom đóm, ánh sáng lập lòe bay qua khe cửa, bay tới trước mặt sư rồi đậu xuống. Sư dõi mắt nhìn theo con đom đóm, miệng lẩm bẩm kinh Phật. Một giọng nói vang lên. Giác thông. Sư quay người lại. Thầy. Ở phía sau chính là linh hồn của thầy Thích Đạo Tuế. Thầy Tuế đang mặc áo cà sa vàng óng, tay cầm trượng đỏ, toàn thân tỏa ra hào quang từ từ tiến tới. Giác thông. Con theo Phật bao năm, vậy con lĩnh ngộ được những gì? Sư nhìn thầy Thích Đạo Tuế mà trong lòng không giấu được vui sướng, chắp tay lạy một lạy. Thưa thầy, con đã rũ bỏ được ác nghiệp tu tâm dưỡng tính. Giờ con chỉ chờ ngày được theo thầy về dưới chân Phật. Chỉ là nơi đây đang gặp đại họa, con không biết phải làm sao. Vậy con có biết tại sao ta đặt cho con pháp hiệu là giác thông không? Giác tức là giác ngộ, thoát khỏi kiếp cổ ải trần gian, bị chi phối bởi tiền bạc, lòng tham và sắc dục. Thông ấy tức là thông suốt, minh mẫn, tỏ tường mọi chuyện trong nhân giới. Khi ta gặp con lần đầu tiên, ta nhận ra con là người tốt. Tâm con không xấu, nhưng vì lòng tham, con đánh mất chính mình. Ta nhìn ra tất đấy, nhưng cũng chỉ có thể khuyên con. Con theo ta về đây lĩnh ngộ bao kinh Phật. Vậy tại sao khi nhìn thấy chết mà con không cứu? Sư nhìn khó hiểu. Lạy thầy, con cũng đã nghĩ nhiều ngày nhưng con không tìm ra cách. Con quỷ này nó mạnh quá. Thế tại sao không dùng bùa chú khi xưa con đã học để trấn áp nó? Con đã quên những gì được học rồi sao? Sư giác thông cúi gằm mặt. Thưa thầy, khi xưa con đã hứa với Phật tổ là rũ bỏ ác nghiệp, ân oán trần gian. Con quyết không bao giờ dùng đến những thứ hại người đó một lần nào nữa. Con không thể trái lời thề với Phật tổ. Thế nhưng thầy Thích Đạo Tuế mỉm cười. Thế là con chưa thông rồi. Vạn vật sinh ra đều tốt, Chỉ có kẻ xấu lợi dụng nó làm việc xấu thì nó mới thành xấu. Những thứ đồ đó không xấu, chỉ có tâm con xấu thì nó mới xấu. Giờ con thấy người dân nơi đây đang gặp kiếp nạn mà không cứu giúp, thì khác nào con cũng như con quỷ kia. Đã hiểu lời thầy nói chưa? Sư Giác Thông bấy giờ mới hiểu ra, thì ra bao nhiêu năm theo Phật, ông cũng chẳng rũ bỏ được tà niệm, vẫn coi những thứ bùa phép kia đã cướp đi chính sinh mạng của vợ con mình. Ông căm giận, ông không muốn nhìn thấy chúng nữa. Đêm nay được thầy Thích Đạo Tuế khai sáng, ông đã hiểu ra nhiều điều. Thầy Thích Đạo Tuế tiến lên, đặt tay lên vai, ân cần nói: "Nếu có thể, hãy dùng chúng vào những việc tốt. Ta tin rằng Phật tổ ở Cực Lạc sẽ không trách tội con." Sư Giác Thông chắp tay quỳ lạy, trên mắt đã chảy ra dòng lệ của sự sám hối. "Thưa thầy, con ngu muội, con không gạt bỏ được tà niệm bấy lâu. Con nhận ra tội lỗi của mình, con sẽ làm tất cả mọi thứ để giúp dân làng thoát khỏi đại họa." Thầy Thích Đạo Tuế quay lưng tiến về phía chiếc gậy đang phong chặt thể phách của con quỷ. "Con dùng sức mạnh chính nghĩa để trấn áp con quỷ, giải thoát cho người dân ở đây khỏi kiếp nạn đi." Đoạn linh hồn của thầy Thích Đạo Tuế tan biến, nhưng lời của ông vẫn cứ vang vọng: "Ta tin con sẽ làm được. A Di Đà Phật." Sư Giác Thông cúi đầu cảm tạ lời giáo huấn của thầy, vội vàng chống tay đứng dậy gọi đạo hạnh. Đoạn hai thầy trò cùng nhau đi xuống chân tháp sau hậu viên. "Đạo hạnh, giúp ta đào cái hộp gỗ lên. Lần này ta quyết phải thu phục được con quỷ." Sư Đạo Hạnh nghe lời thầy, đào sâu xuống dưới đất độ nửa mét, đụng trúng một cái hòm, kéo cái hòm gỗ mục nát lên. Sư Giác Thông tiến lên, đôi mắt đăm chiêu, đôi tay rôn rôn mở hòm. Ở bên trong hòm là bộ pháp đồ vàng óng và một thanh kiếm gỗ, một cái lư hương đồng, bút lông, mực chu sa, mấy quận chỉ đỏ và một bọc tiền xu cổ, cùng với những cuốn sách đã mục nát. Sư Giác Thông nói: "Sầu hết tiền xu này lên quận chỉ, mỗi đồng xu cách nhau 2 gang, quấn vòng quanh quả chuông lớn ở điện thờ Như Lai." Sư Đạo Hạnh gật gật đầu, cầm túi tiền xu và quận chỉ treo lên quả chuông lớn ở giữa điện, làm y như lời thầy dặn. Sư Giác Thông tiến về phía bức tượng Phật tổ, thắp hương lẩm bẩm khấn vái. Đoạn đưa tay lấy hết bọc tiền vàng mã ở trên ban thờ, đổ mực chu sa ra cái chén, bắt đầu ngồi xuống, miệng đọc kinh, tay họa bùa. Chừng nửa tiếng đồng hồ, Sư Đạo Hạnh trèo xuống: "Thưa thầy, con đã làm y như lời thầy dặn." "Tốt lắm, đổ hết dầu đèn ra, chúng ta sẽ viết kinh Phật khắp căn điện này. Khi ta dán bùa chiêu hồn vào thể phách con quỷ, nó sẽ đến đây. Ta dụ nó vào trong điện Như Lai, còn đóng cửa lại. Trận pháp sẽ giữ nó ở trong chùa. Tiếp đó chúng ta dùng chỉ bùa đỏ và bùa định thân bắt nó lại. Khi bắt được, thầy sẽ dùng bùa trấn quỷ đánh tàn hồn phách của nó." Đạo Hạnh nhìn thấy thầy mình như đặt tất cả lòng tin vào trận chiến, liền chạy đi khắp điện lấy dầu đèn cho vào cái thau, mang theo bút lông, rồi hai thầy trò cùng nhau viết kín khắp bức tường và cánh cửa ở trong điện thờ Như Lai. Vừa viết, miệng vừa niệm kinh, những dòng kinh Phật tỏa ra màu vàng nhạt, gắn kết với nhau như tấm khiên bảo vệ cả đại điện. Quỷ tị sau khi cảm ứng được thể phách của mình bị đánh cắp, nó gầm lên giận dữ, điên cuồng sục sạo. Đêm đó, nhà nào nhà nấy đóng chặt cửa, nín thở. Ở ngoài đường, nước đã ngập đến đầu gối. Tiếng quỷ tị trườn cứ bì bà bì bõm. Nó rít lên những tiếng đinh tai nhức óc. Ai nấy cũng kinh hãi, run lẩy bẩy. Ở trên chùa, Sư Giác Thông dừng tay, buông cây bút lông. "Xong rồi, nhớ kỹ lời thầy dặn. Chỉ được phép thành công, không được thất bại." Đạo Hạnh gật đầu lắng nghe. Giờ thầy dùng bùa chiêu hồn lên thể phách con quỷ. Nó sẽ thẳng đến đây. Thầy sẽ dụ nó vào trong mà đánh lạc hướng nó. Trong thời gian này, con mau vòng ra sau đóng cửa. Chúng ta và cả con quỷ sẽ bị nhốt trong trận đồ. Thầy dẫn nó vào sâu bên trong. Đúng vị trí đã điểm. Còn chốt cái chuông đồng xuống nhốt nó lại. Ta chỉ cần cầm chân nó đến sáng. Việc khắc xong. Dạ, con hiểu. Tốt, đi dán hết bùa này lên quả chuông. Sư tiến lên, quỳ gối lạy Phật tổ. Kinh xin Phật tổ, giúp chúng đệ tử trấn áp con quỷ, giải cứu lương dân khỏi tai ương. Đoạn sư đứng dậy, cầm theo cây gậy có thể phách của con quỷ, cắm xuống lư hương. Ở trên đầu quả chuông nặng đến cả tấn, quấn chỉ đỏ, tiền xô, bùa chẳng chịt. Sư rút trong túi ra một lá bùa vàng óng với những hoa văn đỏ vẽ bằng châu sa, đưa tay cắn máu, vẩy lên lá bùa, dán lên cây gậy, rồi sau đó chấm lên trên trán, miệng lẩm bẩm niệm chú đạo ra. Ở bên ngoài tiếng quỷ tị rít lên, nó chạy ầm ầm đến trước chùa, dùng đuôi đập mạnh vào cổng. Cho đến khi cánh cổng đổ sập, nó bò vào trong, miệng gào thét. Từ trong Như Lai đại điện, sư bước ra. Nhìn thể phách của mình ở trước mắt, con quỷ tị gầm lên giận dữ. Nó cẩn trọng trườn tới trước mặt sư. Ngươi là ai? Tại sao lại đánh cắp thể phách của ta? Ta chủ trì chùa này, thấy ngươi tác quái mấy hôm nay giết người vô độ. Ta quyết định mang thể phách của ngươi về đây trấn giữ. Lão! Ngươi có biết ta là ai không mà nói với ta như vậy? Sư nhìn con quỷ ngoe ngoậy cái đôi như muốn ăn tươi nốt sống sư vậy. Ta biết ngươi là quỷ tị. Ta còn biết khi xưa ngươi vì thù hận mà sát hại cả làng, nhưng bị ông thầy Khương bắt được trấn yểm. Nhìn lão già đó mà làm gương, tưởng giết ta dễ à? Hồn hồn thì mau trả thể phách lại cho ta. Ta sẽ cho lão đường sống. Sư nghe con quỷ nói vậy thì cười nhạt. Người nghĩ ta tin lời ngươi ư? Vậy thì ngươi chọn cách chết. Dứt lời, quỷ tị lao tới, nhe hàm răng cắn tới sư. Sư lách người qua một bên, nhưng quỷ tị vung đuôi đánh tới. Sư ngã lăn ra đất thổ huyết, cố gắng chống tay đứng dậy, cầm thanh kiếm gỗ, miệng niệm chú. Tay trái rút ra lá bùa, lao tới chém liên tục. Quỷ tị né đòn nhưng không được, những nhát chém từ thanh kiếm được yểm bùa, chém vào làm quỷ tị toạc ra từng mảng. Nó rít lên đau đớn, trườn lòng vòng tìm sơ hở. Sư bước từng bước nhẹ nhàng cẩn trọng, đôi mắt dõi theo từng chuyển động của con quỷ. Quỷ tị ngửa cổ rú lên rồi lao tới, đưa đôi tay xương sầu, tập vuốt sắc nhọn, cào ngang hông. Sư hoành kiếm chắn ngang nhưng không kịp, vết cào toạc đi một mảng từ bụng. Ông ngã quỵ xuống đau đớn. Quỷ tị nhảy vụt lên cao, há miệng cắn xuống. Sư lập tức lùi lại, đưa thanh kiếm hoành ngang chặn lấy miệng con quỷ. Con quỷ đớp lấy thanh kiếm, dùng răng quấn chặt lấy người sư. Lá bùa trên tay của sư đột nhiên bốc cháy phừng phừng, lửa lan ra khắp người con quỷ. Biết không đánh được nó nhả nhanh ra thanh kiếm, trườn lên để dãy dụa dập lửa. Sư lui lại vào trong điện. Quỷ tị lăn lộn, nó cũng chồm dậy, nghe chừng đau đớn. Lão già, cũng có pháp lực đó, ta xem lão cầm cự được bao lâu. Sư nhăn mặt đau đớn. Không có thể phách thì ngươi cũng chỉ như là con rắn không đầu. Trời sắp sáng, để xem ngươi còn dở được trò gì. Quỷ tị trườn tới, định ép sư vào đường cùng. Nhưng nó không ngờ, đây chính là cạm bẫy mà sư giăng ra. Lúc vừa qua cánh cửa, ở đằng sau, đạo hạnh đóng sầm cửa lại. Trên những cánh cửa, kinh Phật sáng rực, tạo thành một bức tường ngăn chặn con quỷ. Quỷ tị biết bị lừa, nó lập tức gào rú lên, lao tới tấn công sư. Sư loay hoay hoảng hồn, trượt ngã. Sư nhanh chóng tháo chuỗi hạt đeo ở trên cổ ra, quăng vào miệng của quỷ tị, đoạn niệm kinh Phật mà giữ chặt nó lại. Đạo hạnh ở bên ngoài một phen hú vía, chống tay đứng dậy mà chạy. Quỷ tị gào thét, chuỗi hạt đứt bung. Sư theo đà chúi tới, định chém thanh kiếm gỗ lên đầu của quỷ tị, nhưng nó quất đuôi mạnh hất văng sư ra. Quỷ tị bây giờ điên loạn, nó lao đầu vào cánh cửa đùng đùng, nhưng bức tường kinh Phật lóe lên ngăn nó lại. Cho đến khi không có kết quả, quỷ tị thở hồng hộc. Người có mạnh bằng trời cũng không thoát khỏi trận pháp. Trời đã sắp sáng, người mau chết đi. Quỷ tị đưa ánh mắt hằn học. Được lắm, kinh Phật của ngươi chỉ ngăn được hồn phách của ta. Khi ta nhập thể, không ai có thể cản ta được. Quỷ tị lao tới, sư liền liên tiếp vung kiếm mà chém. Quỷ tị đớp lấy thanh kiếm, một tay túm lấy cổ sư ném về phía trước. Thanh kiếm hất văng ra, sư lăn lông lốc ở trên đất. Sư chống tay ngồi dậy, lại phun ra một búng máu nhìn con quỷ. Móng tay của con quỷ cào lên cột chùa thành những vệt dài. Sư vẫn gắng sức lê người về phía cây gậy có thể phách của quỷ tị, tay vịn vào lư hương. Quỷ tị dò xét. Lão già, sức lão đã cạn, đừng cố, trả lại thể phách cho ta. Người có bản lĩnh, đến đây mà lấy. Quỷ tị nghiêng đầu. Lão còn tính giờ cho gì? Tao sẽ không mắc bẫy lão nữa. Sư nở một nụ cười yếu ớt. Vậy thì chúng ta cùng đợi đến khi trời sáng. Lão già, tao quyết sống chết với lão. Nó lập tức lao tới vụt đôi. Sư ngã văng ra đất, kiệt sức nằm im bất động. Cây gậy văng ra khỏi lư hương. Con quỷ lao tới đỡ cây gậy. Nó đang thực hiện nhập thể. Hồn phách của con quỷ tan ra, rồi nhập vào trong cây gậy. Con rắn bị quấn trong cây gậy đột nhiên mở đôi mắt đỏ ngầu. Nó lắc mạnh, cái chuông bạc đứt vỡ. Sau đó nó vùng vẫy giật đứt những rễ cây. Sư già đang giả chết ngồi bật dậy chạy tới, rồi chồm chặt lấy cây gậy, tiếp tục cắm thẳng xuống lư hương, miệng quát: Đạo hạnh, mở chốt. Lời vừa dứt, từ trên đầu cái chuông đồng to lớn ầm ầm rơi xuống, nhốt chặt quỷ tị vào bên trong. Sư cũng vừa kịp lăn ra thoát thân. Ở bên trong, tiếng quỷ tị gào lên đinh tai nhức óc. Cái chuông sáng rực lên như bị nung đỏ. Sư bắt đầu ngồi xuống niệm chú. Những tấm bùa dán trên chuông lập lòe lóe sáng. Âm thanh của quỷ tị kêu gào kinh khủng. Tiếng của con quỷ tị cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Ánh sáng trên chuông cũng cứ lập lòe, rồi tắt. Đạo hạnh bấy giờ mới từ trên lầu chạy xuống, ôm chầm lấy thầy, vui mừng không tả xiết. Thầy ơi, thành công rồi. Sư thở dài gục xuống mệt mỏi. Tốt lắm đạo hạnh. Cuối cùng, ta cũng bắt được nó. Là nhờ công của con. Đạo hạnh vui đến chảy cả nước mắt. Đưa tay đỡ lấy sư. Đột nhiên mặt đất rung chuyển ầm ầm. Hai thầy trò chao đảo. Mặt đất phía trước nứt ra. Từ dưới đất một con hổ mang khổng lồ, có cái mào đỏ chót từ từ chui lên. Không lẽ trận pháp này cũng không nhốt nó được sao? Không được, đạo hạnh, còn mau chạy đi. Không, con không bỏ thầy lại, con đi thì thầy trò mình cùng đi. Nếu như ở đây cả hai ta cùng chết, thầy cầm chân nó, con chạy đi rồi báo cho dân làng, tất cả cùng chạy đi. Đi đi, không kịp nữa rồi. Từ xa, quỷ tị đã nhập thể, hóa thành xà hình, trên người tỏa ra sát khí. Nó trườn tới phía hai thầy trò. Sư dùng hết sức đẩy đạo hạnh ra. Đạo hạnh ngã lăn ra đất. Quỷ tị nhao tới há cái miệng như chậu máu, ngoạm chặt lấy sư rồi quăng mạnh, hất văng ông lên không. Quỷ tị há miệng, nuốt trọn sư vào bụng. Nó quấn người lấy cái chuông, nó gào rú lên ngạo mạn. Đạo hạnh mắt trợn tròn nhìn sư, bị con quỷ nhốt chừng. Vậy là hết, tất cả sẽ bị tiêu diệt. Nhớ lời sư trước khi lâm chung, đạo hạnh chồm dậy định thoát thân, bỏ lại đằng sau quỷ tị vẫn gào thét. Nhưng đúng lúc này, bức tượng Đại Phật Như Lai sáng rực, tỏa ra một màu vàng chói mắt. Hư ảnh của Đại Phật Như Lai hiện ra, cánh tay của người chuyển động. Còn quỷ tị vừa nhìn thấy thì kinh hoàng muốn bỏ chạy, nhưng bị bức tường kinh văn chặn lại, nó vùng vẫy không thể thoát. Đột nhiên nhớ đến cái lỗ, nó định chui xuống thoát thân, nhưng hư ảnh của Đại Phật Như Lai đưa tay túm lên nó. Con quỷ tị nằm trong lòng bàn tay của Như Lai gào thét, nó há miệng cắn liên tục vào tay của Như Lai, nhưng vô dụng. Linh hồn của sư Giác Thông hiện ra, bây giờ trên người của ông đã khoác chiếc cà sa vàng óng ánh, tay cầm tích trượng tỏa hào quang. Sư bước đến bên đạo hạnh nở nụ cười. Đạo hạnh, thầy giao chùa lại cho con. Chăm nom nơi đây, thầy sẽ dùng Phật pháp cảm hóa con quỷ này để cho nó chuyển kiếp luân hồi. Đạo hạnh quỳ xuống khóc nức nở, nhìn theo bóng của sư dần dần tan biến. Bức tượng Phật ôm trọn quỷ tị vào lòng, rồi cả hai cùng hóa thành đá. Ở ngoài bờ sông hiện lên con vật to lớn, đầu rồng thân cóc, màu trắng muốt, gầm lên vang trời. Con vật ấy chính là Thiềm Thừ, là linh vật cai quản gió mưa. Chính là nó, kẻ đã âm thầm giúp đỡ quỷ tị hết lần này đến lần khác. Nay quỷ tị bị bắt, nó cũng phải chịu bại trận. Nó sợ trời già đã nhìn thấy sẽ buông xuống thiên hàng, cho nên đành an phận mà bỏ đi. Lúc này, nước từ ngoài sông cuồn cuộn, ầm ập đổ vào. Những mảng kè vỡ lộ ra. Chủ tịch Lộc vì ăn tiền kè cho nên bị người ta bắt giam lại, chờ ngày xét xử. À Dung và gã nhân tình hí hửng mang cục đá lên trên tỉnh giám định thì vỡ lẽ. Cục đá chỉ là cục đá bình thường, không có giá trị. Mấy ngày sau khi nước lũ rút đi, ánh mặt trời chiếu xuống, người ta bắt đầu trở lại với cuộc sống dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau thiên tai. Nhìn những mầm non đang nở rộ, sư đạo hạnh chắp tay, khoác lên người chiếc cà sa đỏ, từ từ cúi lạy trước tượng Phật Tổ. Điều kỳ lạ là tượng Phật Tổ ở trong chùa này lại có một đặc điểm rất kỳ lạ. Chính là tượng Phật Tổ vẫn cứ từ bi ngồi trên đài sen. Thế nhưng ở dưới đế của đài sen hiện ra là một cái thân rắn đang quấn vòng quanh, dường như đang chịu phục dưới chân của Đại Phật Như Lai vậy. Sư đạo hạnh bấy giờ chắp tay, khẽ cầm lấy cây thiền trượng gỗ do thầy mình để lại, đoạn từ từ bước đi. Đằng sau, chú Tiểu còn nhỏ, cái đầu chọc lông lốc, khẽ chạy theo. Thầy ơi, mình đi đâu? Thầy cho ta đi xuống dưới làng, xem bà con có cái sự gì thì giúp họ một tay. Thầy ơi, thế sư ông đâu? Sư ông đã đắc đạo mà về cõi cực lạc dưới chân Phật rồi. Ánh nắng từ từ chiếu xuống, hình ảnh của hai thầy trò lại bước đi. Năm xưa y cũng y như vậy. Sư đạo hạnh cũng lon ton chạy theo thầy Giác Thông. mà đi làm việc phổ độ chúng sinh vậy. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta trải qua 7 tập truyện với rất nhiều tình tiết ly kỳ, ma mị có, kinh dị có, liêu trai có, pháp sư đánh nhau cũng có, đúng không ạ? Có vẻ là tôi cũng rất là thỏa mãn. Và tôi nghe đồn rằng là tác giả Johnny Trần sẽ còn viết một cái story khác về cái con yêu quái thiềm thừ tạ hô mưa gọi gió đó. Chúng ta sẽ chờ xem cái tác phẩm tiếp theo về cái con thiềm thừ hô mưa gọi gió đó như thế nào. Nó có kinh khủng như con quỷ tị hay không? Và cái nguyên ủy vì sao nó giúp con quỷ tị thì có lẽ sẽ được hé mở ở phần đó. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Johnny Trần. Xin chào và hẹn gặp lại.